Đạo tâm trùng ma, chương 980, nộp giấy trắng, gocchuyenaudio.com. Một đạo ánh sáng vàng từ trong bài thi của một thí sinh phóng lên tận trời, thấu thẳng bầu trời, tản mát ra uy thế mãnh liệt. Đây lại là viết ra văn chương tuyệt thế, đưa tới thiên địa dị tượng. Có thể thấy được văn chương của thí sinh này viết lợi hại bao nhiêu, nhất thời thí sinh này liền trở thành tiêu điểm, dẫn đến mọi người chú ý. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở một bên khác trên bài thi của một thí sinh lại vang lên thiên âm to rõ, mà theo thiên âm này phóng thích nhất thời liền từ trên trời giáng xuống vô số kim hoa, hướng về thí sinh này bay xuống. Thiên địa dị tượng như vậy lại là so với ánh sáng vàng kia mãnh liệt hơn, cho nên liền có thể thấy được văn chương thí sinh này so với thí sinh lúc trước kia lợi hại hơn. Chẳng qua cái này cũng chưa tính xong, ngay sau đó lại có trên bài thi của một thí sinh tản mát ra từng trận tiếng kim đao thiết mã, chống trận gầm rú, từng cỗ khí tức sát phạt từ trên bài thi của thí sinh này phóng ra, lại trực tiếp liền đem thiên địa dị tượng sinh ra của hai thí sinh lúc trước tách ra không ít. Hiển nhiên văn chương của thí sinh này lại lợi hại hơn một chút. Nhìn thấy một màn như vậy, liền ngay cả thái phó ngồi ở mặt trước nhất cũng động dung, trên mặt lộ ra thần sắc ngạc nhiên vui mừng, không nghĩ tới một lần này tham gia thi văn vậy mà có nhiều nhân tài như vậy. Tuy rằng trong mấy trăm vạn thí sinh chỉ ra ba người văn chương có thể dẫn lên thiên địa dị tượng như vậy, chẳng qua lại so với thi cử trước đây hơn nhiều lắm, điều này làm cho lão thái phó Nguyên Ma Hoàng triều này vẫn là rất cao hứng. Phải biết rằng có thể lấy văn chương dẫn lên thiên địa dị tượng cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Bên trong thiên địa vạn đạo, viết văn chương cũng là một loại trong đó, văn chương viết tốt có thể dẫn lên thiên địa chi đạo cộng hưởng, tương tự là có thể đạt được lực lượng thiên địa chi đạo, chẳng qua văn chương này nếu muốn viết đến tình trạng có thể dẫn lên thiên địa cộng minh, vậy thật sự là quá khó khăn. Này lập tức liền xuất hiện ba người, sao có thể làm cho lão thái phó này mất hứng. Chẳng qua ngay tại thời điểm lão thái phó đang vẻ mặt hài lòng nhìn ba thí sinh kia, bái tiên sinh rốt cục bắt đầu hạ bút, mà ngay tại một khắc bái tiên sinh hạ bút kia, nhất thời, một tờ bài thi kia của bái tiên sinh liền bắt đầu ong ong ong chấn động hẳn lên, lập tức từng đạo thần quang từ trên bài thi kia bắn ra thẳng hướng bầu trời mà đi, trong nháy mắt liền đem toàn bộ bầu trời đều lấy đầy, hơn nữa không ngừng diễn biến cái gì. Mà bái tiên sinh cũng không có bởi vì bài thi chấn động mà dừng lại, tay hạ bút không ngừng vung, viết bài thi của mình, mà theo bái tiên sinh viết nhất thời, thần quang từ trên bài thi phóng ra càng ngày càng chói mắt hẳn lên, mà phía trên bầu trời lúc này lại là do những thần quang kia ngưng tụ ra từng mảnh non sông gấm vóc kéo dài vô tận không ngừng hướng về chung quanh mở rộng. Nhìn thấy một màn này, lão thái phó kia cũng trực tiếp đứng lên từ trên ghế, trong hai mắt lóe ra tinh quang, trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng vui sướng so với bất cứ một khắc nào trước đây cũng mãnh liệt hơn. Hắn không nghĩ tới văn chương của bái tiên sinh vậy mà có thể dẫn lên thiên địa dị tượng như vậy, nhìn non sông gấm vóc kia không ngừng mở rộng, trong lòng lão thái phó này đã quyết định, nếu không có thiên địa dị tượng so với bái tiên sinh càng thêm lợi hại sinh ra, như vậy trạng nguyên thi văn này chính là bái tiên. gocchuyenaudio.com sinh, bái tiên sinh đối với một thiên văn chương mình viết ra này vậy mà có thể dẫn thiên địa dị tượng như vậy cũng là rất hài lòng, vì có thể ở trước mặt Tần Thiên Quyến biểu hiện tốt một chút, một lần này bái tiên sinh cũng là liều mạng, nếu tu vi của hắn có thể đủ cao một chút mà nói, có lẽ sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng mà lúc này hắn mới thánh tông nhất giai, cho nên duy trì viết ra văn chương như vậy vẫn là rất cố sức, chẳng qua vì có thể ở trước mặt Thiên Quyến chi nữ được càng nhiều tán thưởng, bái tiên sinh chỉ có thể liều. Non sông gấm vóc bên trong bầu trời không ngừng mở rộng hướng về chung quanh, đem thiên địa dị tượng ánh sáng vàng, kim hoa cùng kim đao thiết mã, chống trận nổ vang kia đều cắn nuốt vào, có thể thấy được văn chương của bái tiên sinh này thật sự quá kinh thiên động địa rồi, nhất thời, bái tiên sinh tự nhiên là trở thành tiêu điểm của toàn trường, đã có rất nhiều người đều cho rằng trạng nguyên thi văn không phải bái tiên sinh thì còn ai. Tần Thiếu Phong đứng ở vị trí của mình nhìn rất nhiều thí sinh múa bút thành văn, lại là trước sau cũng chưa viết, nhìn thấy ba thí sinh kia viết ra văn chương dẫn thiên địa dị tượng, Tần Thiếu Phong cũng có chút ngạc nhiên, tu vi ba thí sinh này cũng không quá cao, chẳng qua viết ra văn chương ngược lại là thật không tồi, đương nhiên, cũng chỉ vậy mà thôi. Về phần bái tiên sinh hiện ra văn chương dẫn lên thiên địa dị tượng rung động như thế, Tần Thiếu Phong ngược lại không có quá nhiều ngoài ý muốn, từ trong khoảng thời gian này tiếp xúc Tần Thiếu Phong đã biết bái tiên sinh này trí tuệ không gì sánh kịp, có thể viết ra văn chương như vậy thật sự là chuyện bên trong dự kiến, chẳng qua bái tiên sinh này tu vi quá kém một chút. Nhìn thời gian cũng kém không nhiều lắm, Tần Thiếu Phong cảm thấy cũng có thể đến lúc mình làm náo động rồi, vì thế trực tiếp cầm lấy bài thi của mình hướng về phía trước đi đến, lại là muốn đi nộp bài thi. Mà hành động của Tần Thiếu Phong nhất thời liền khiến cho rất nhiều người chú ý, tất cả mọi người đều không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà nhanh như vậy liền nộp bài thi. Hơn nữa chủ yếu nhất là văn chương Tần Thiếu Phong viết ra lại không dẫn lên bất cứ thiên địa dị tượng gì, chẳng lẽ nói tiểu tử này thấy văn chương người khác viết dẫn thiên địa dị tượng, biết rõ mình không có khả năng so sánh được những người đó, cũng liền không dãy dụa nữa sao? nhất định là như vậy, tất cả mọi người đều nghĩ ở trong lòng như vậy, liền lão thái phó giám thị ngồi ở trước mặt cũng là nghĩ như vậy. Tần Thiếu Phong cầm bài thi của mình hướng về phía trước đi đến, mà thấy Tần Thiếu Phong nộp bài thi, những thí sinh chưa viết xong kia đều hoảng hẳn lên, văn chương của mình không thể dẫn thiên địa dị tượng, lại so với người khác nộp muộn hơn, như vậy chẳng phải là càng thêm không được thưởng thức, chỉ là bọn hắn cho dù muốn nộp bài thi như thế nào nữa, cũng cần viết xong mới được. Bái tiên sinh một bên viết văn chương của mình, một bên quan sát Tần Thiếu Phong, hắn ngược lại không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là người thứ nhất nộp bài thi, cái này cũng làm cho bái tiên sinh rất tò mò Tần Thiếu Phong đến tột cùng viết ra văn chương như thế nào, chẳng qua bởi vì văn chương của Tần Thiếu Phong cũng không dẫn thiên địa dị tượng, như vậy hẳn là không có lợi hại bằng mình đi, bái tiên sinh rất là chờ mong nghĩ. Mà lúc này, Tần Thiếu Phong đi tới phía trước lão thái. Cốc truyện audio.com Phó Nguyên Ma Hoàng Triều, lập tức duỗi tay ra, liền đem bài thi của mình đưa lên, mà lão thái phó kia cũng là thuận tay đón tới, sau đó mở ra vừa thấy, nhất thời sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi hẳn lên, khí tức trên người đột nhiên bạo phát ra. Vô liêm sỉ, ngươi dám trêu chọc lão phu. Lão thái phó Nguyên Ma Hoàng Triều kêu một cái tức như vậy, từ khi hắn lên làm thái phó Nguyên Ma Hoàng Triều này, mỗi một lần thi cử đều là hắn chủ trì, không biết bao nhiêu lần thi cử trôi qua, hắn liền không có một người vô liêm sỉ như giống Tần Thiếu Phong vậy. Đây là bởi vì trên bài thi của Tần Thiếu Phong vậy mà là một chữ cũng không có, là một tờ giấy trắng. Người nói người nếu không viết ra được ít nhất cũng viết lên đề mục thi văn thi cử cùng tên mình, nhưng mà Tần Thiếu Phong vậy mà cái gì cũng không viết mà là trực tiếp đem một tờ giấy trắng cái gì cũng không viết nộp lên, đây tự nhiên là làm cho lão thái phó vô cùng phẫn nộ hẳn lên, đem cái này xem thành là trêu chọc đối với hắn, đối với Tần Thiếu Phong giống lớn lên. Mà lão thái phó giống to tự nhiên là khiến cho toàn bộ thí sinh ở đây chú ý, phải biết rằng lão thái phó này không chỉ có là văn chương giỏi, càng là tu vi cao thâm, chính là nhân vật văn võ song toàn, đại cao thủ sơ thánh tứ trọng thiên, tại Nguyên Ma Hoàng Triều này cũng là một cao thủ hạng nhất, mà Tần Thiếu Phong vậy mà là đem lão thái phó tức thành một bộ dáng kia cho nên đều là đang đoán Tần Thiếu Phong đến tột cùng làm ra sự tình thương thiên hại lý gì. Người của Ma Uyên Đại Lục trên cơ bản đều là tu luyện ma công, thái phó này cũng là tương tự, ở trong nháy mắt khí tức của hắn toàn bộ bùng nổ, từng cỗ sát khí cùng ma khí dồi dào bắt đầu từ trên người hắn phóng ra, hung hăng hướng về Tần Thiếu Phong áp bách tới, chẳng qua khí thế áp bách như vậy đối với Tần Thiếu Phong thật đúng là không tính là cái gì. Tần Thiếu Phong thần sắc tự nhiên nhìn lão thái phó, lập tức nói với lão thái phó này. Ngài lão bớt giận, không biết ta trêu chọc ngài như thế nào? Tần Thiếu Phong đây tự nhiên là biết rõ còn cố hỏi, mặc cho ai thấy bên trong thi cử mình chủ trì vậy mà có người nộp giấy trắng đều là sẽ tức giận, đương nhiên, những lời này của Tần Thiếu Phong càng là làm cho lão thái phó bị kích thích thật lớn, lửa giận càng thêm tràn đầy. Lão thái phó nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tức giận đến cả người đều là phát run lên, chỉ vào Tần Thiếu Phong, mắng to nói. Đồ vô liêm sỉ, ngươi vậy mà dám nộp giấy trắng, không phải trêu chọc lão phu là cái gì? Mà lời của lão thái phó nhất thời chính là khiến cho rất nhiều thí sinh ồ lên, tất cả mọi người đều là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong người thứ nhất nộp bài thi, lại là nộp một tờ giấy trắng, điều này làm cho người lúc trước sốt ruột Tần Thiếu Phong so với bọn hắn nộp bài thi trước đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó chính là vui sướng khi người gặp họa nhìn kết cục của Tần Thiếu Phong. Bái tiên sinh nghe xong lão thái phó kia nói, trong lòng cũng là cười khổ một cái, hắn cũng là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà nộp giấy trắng, chẳng qua hắn lại là biết Tần Thiếu Phong tất nhiên bất phàm, làm như vậy khẳng định là có dụng ý của hắn, mà ngay tại lúc này, từng cỗ uy áp mênh mông từ trên người Tần Thiếu Phong phóng ra, khí tức trào dâng kia vậy mà là đem khí thế của lão thái phó cứng rắn cản trở về, thấy một màn như vậy lại là làm cho rất nhiều thí sinh đều ngây ngần cả người. Lão thái phó, cốc truyện audio.com Cũng là sơ thánh tứ trọng thiên, Tần Thiếu Phong vậy mà là có thể đem khí thế của lão thái phó đẩy trở về, cái này lại không phải nói Tần Thiếu Phong so với lão thái phó còn lợi hại hơn sao? Mà Tần Thiếu Phong phóng ra khí tức của mình, lạnh lùng nhìn lão thái phó đối diện, lập tức liền là hừ lạnh một tiếng, nói với lão thái phó. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể nhìn thấy ta nộp là một tờ giấy trắng, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể là một người trong đó. Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là lại dẫn lên sóng to gió lớn, đó lại là lão thái phó Nguyên Ma Hoàng Triều Tần Thiếu Phong vậy mà là dám mắng lão thái phó là ngu xuẩn, lá gan Tần Thiếu Phong này cũng quá lớn rồi nhỉ. Liền ngay cả bái tiên sinh đang viết văn chương của mình đều là thiếu chút nữa tay run lên, hỏng tâm cảnh lúc này của hắn. Cách chương.